Chương 245, ta caster. Phết, thánh bi thương phết. Mùn. Châm ổn mà êm ái hô hấp, mang tới chỉ là phát sao hơi phiêu động. Đám chìm trong nửa mê nửa tỉnh giữa ngủ miên man, đối với phần lớn nhân mà nói, xem như là một loại cực hạn hạnh phúc. Mỗi khi thời khắc thế này, mọi người ý thức luôn là du tẩu ở hiện thực cùng mộng cảnh giao giới, lâng lâng lung lay lấy. Lúc này mọi người có thể xa cách trong cuộc sống thực tế các loại lo nghĩ cùng sầu khổ tâm tình, đề thăng tới cảnh giới vô ngã, chìm đắm trong thư giãn trong không khí dương dương tự đắc. Chợt mở con mắt, đập vào mi mắt, là đỉnh đầu nhật thức nơi ở đặc hữu cũ ký đầu gỗ xà ngang. Sách vẫn là nghĩ không ra có quan hệ với vẻ sự tình a, xem ra thời gian quá lâu, mình cũng quên không sai biệt lắm lắc đầu. Long Hy thực hơi có chút oán giận, ở một cái thế giới dừng lại lâu lắm, có thể thực sự sẽ bị hiệt quên cái gì. Lấy chính mình bây giờ cái bộ dáng này, ngủ cơ bản có thể không cần, thế nhưng có thể là trước đây dưỡng thành thói quen đi, biết rõ tinh thần lực vô cùng sung túc, thế nhưng ở muộn nhìn thấy nhu mềm giường cũng nhịn không được ngủ dụ hoặc mà một lát vừa ngã vào giường trong lòng suy nghĩ, Long Hy thực liền như vậy mặc tùy ý đồ ngủ ở rộng lớn hành lang rỗi danh lác. Ngược lại nơi đây cũng là nhà mình không biết đây đã là chính mình đệ mấy cái nhà. Lại nói tiếp, hiện tại nên bữa sáng thời gian nghĩ tới đây, Long Hy thực mặt sắc hơi âm trầm đến, vô ý thức đi ở gian phòng xương phòng thông hướng lầu hành lang, vừa mới đi qua góc thời điểm lại đụng phải người khác. Là vâng đúng cả sở A Long Hy thực vừa mới lui lại lập tức phản ứng kịp trước hai bước, đỡ bởi vì bị chính mình đụng vào mà có chút thân hình không yên người đến, Long Hy thực lộ ra tiếu dung chào hỏi. Là vâng đúng Hy thực A, hôm nay lên rất sớm A bị Long Hy thực đỡ lấy sau đứng vững gót chân nhân nhìn trước mắt người gật đầu, sau đó lộ ra một tia tiếu dung, hôm nay bữa sáng đã kinh chuẩn được rồi, còn cần thêm điểm cái gì một đầu rất chân thuận cạn tử lam sắc tóc ngắn rủ ở sau lưng, một đôi che đậy ở phát đi, khác hẳn với thường nhân dài mảnh tinh linh thai thỉnh thoảng rất nhỏ run run một, cùng màu tóc cùng màu hệ nhãn đang mang theo nụ cười thản nhiên xem cùng với chính mình. Nguyên bản còn đắm chìm cả sở xinh đẹp trong Long Hy thực, đang nghe cả sở lời nói sau đó, sắc mặt phải biến đổi. Bỏ qua một bên vậy đối với cùng người bình thường khác xa lỗ thai tạm thời không nói chuyện, trước mắt vị này từ đầu tới đuôi lộ ra khí tức ưu nhã đại mỹ nữ nếu như đi ở phố lớn lời nói, tuyệt đối sẽ là rất nhiều nam nhân đến gần đối tượng. Thế nhưng cả sở tuy là rất thích làm cơm, thế nhưng của nàng kỹ thuật bữa sáng, trứng chiên sandwich không phải đặc biệt gì thức ăn. Cũng là ở cả sở cường ngạnh vào ở nơi đây cách tiên, hắn lần đầu tiên làm cho cả sở ăn bữa sáng. Trứng gà đối với Long Hy thực mà nói không chỉ có thuận tiện, cũng có thể ứng dụng ở các loại liệu lý, là hắn đem ra bổ sung ạ bù mìn trọng yếu thực phẩm. Trứng chiên sandwich liệu lý đứng lên thần tốc, ăn cũng sẽ không quá tốn, cho nên trở thành một nói phi thường thích hợp học trước ăn bữa điểm tâm. Tuy là Long Hy thực hắn không học nhưng là cả sở hôm nay làm trứng chiên sandwich từ mùi vị đến xem. Tới thiếu Long Hy thực chưa từng ăn qua, ở trước kia thế giới cũng chưa từng có ăn xong như vậy mùi vị trứng chiên sandwich. Master, liên quan tới chén thánh sự tình, ngươi vẫn là không có nhớ tới nhiều lắm sao xem cùng với chính mình Master ăn một miếng cuối cùng trứng chiên sandwich, cả Master mỉm cười nói. Thoáng có điểm đi chỉ là nhớ lại cuộc sống trước kia còn dư lại, chỉ là thoáng nhớ lại cùng chén thánh có liên quan sự tình mà thôi ở cả Master chăm chú trong ánh mắt. Long Hy thực chật vật nuốt cuối cùng một hớp nhỏ bữa sáng, sau đó vội vàng rót cho mình một ly sữa bò cả sở xem cùng với chính mình mà sở hơi có chút thất thần. Chính mình mà sở thật đúng là có chút đặc biệt đây, thân không có cái gọi là ma lực, nhưng ẩn chứa so với ma lực lực lượng cường đại hơn, càng ngạc nhiên hơn là, chính. Mình cư nhiên không biết là thế nào cùng mà sở ký hợp đồng, chỉ là hy lý hồ đồ liền trở thành đối phương ma thuật sư. Đơn giản chính là, chính mình mà sở vô cùng đặc biệt, chính mình ma lực cũng có thể cùng trong thân thể hắn sức mạnh kia dàn xếp, ma lực của mình có thể nói là vô hạn cường đại có mà sở chống đỡ, thực lực của chính mình đúng là một lần lớn bay vọt mạnh, nàng tâm lý rất tin tưởng, cả sở loại này trước giai cũng không quá thích hợp với chiến đấu, bởi vì phần lớn partner cũng có đối với ma lực kỹ năng, rất nhiều partner cũng cụ bị rất cao kháng ma lực, cho nên cả sở cái trước này giai bị cho rằng là yếu nhất trước giai thế nhưng cả Sở nhìn một chút gần trong gang tấc Long Hy thực, dường như chính mình mà Sở không phải người bình thường a, có thể hắn có thuộc về mình cường đại lực lượng. Ngươi ở đây lo lắng cái này sao nhìn cả Sở rảo hảo mặt dung, Long Hy thực khẽ nâng lên chính mình tay phải. Một cái màu máu đỏ, từ ba bút bút họa buộc vòng quanh tới đồ án. Không phải, Caster khẽ lắc đầu, nhỏ dài tinh linh thai thỉnh thoảng từ trong lọn tóc hiện lộ ra đến, làm cho Long Hy Thược cảm giác có một loại muốn đi kiểm tra xung động, tuy là hắn đã kinh sở qua mấy lần không phải, mà Caster bất quá có chút ngoài Long Hy Thược dự liệu là, Caster hơi vặn nổi lên lông mi xem cùng với chính mình, ta bói toán biểu hiện, lần thứ 5 chén thánh chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Hả, phải, ta rất chờ mong a, tuy là chi tiết cụ thể quên mất rất nhiều. Bất quá Long Hy Thược đối với chén thánh đại khái sự tình vẫn là rất rõ ràng. Ngươi không để ý ta là yếu nhất chức giai sao? Mẹ y đột nhiên mở miệng hỏi. Yếu nhất chức giai? Long Hy Thược hơi sừng sờ, vươn tay ra, nhẹ nhàng đem cuối sợi tóc của nàng đừng tức giận, sau đó chơi đùa lấy mẹ y khéo léo mà rõ ràng cảm lỗ thai. Yên tâm đi, phía trước lời nói, khả năng hơi có chút lo lắng, nhưng là hiện tại sự xuất hiện của ta... Lần này chén thánh hoàn toàn cặn cặn bả mẹ ý cảm giác được lỗ thai của mình rơi vào trong tay của đối phương, tuy là cảm giác ngứa một chút, nhưng nàng vẫn là ổn định tâm thần, nhu nhược hỏi tại sao biết cái này nói gì đâu Master mà đối với mình Master động tác, nàng sớm đã thành thói quen. Mặc dù không biết gặp phải cái gì sự tình, thế nhưng nguyên tắc thế cục là không cách nào chạy ra ta nắm trong tay, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Long Hy Thược thuận thế cai đầu dài gối lên mẹ ỷ nhu mềm chân chu đôi chân, tay động tác không có một tia dừng lại nghỉ. Được rồi, Master ngươi có cần hay không học mẹ ỷ hơi nghiêng người, để cho mình Master có thể dễ dàng hơn xoa lỗ thai của mình, mà dạng mình cũng có thể thoải mái một điểm đồng thời, chỉ cần mẹ ỷ hơi cúi đầu, nàng có thể thấy chính mình Master cái kia tràn ngập ma lực trong mắt màu bạc. Học Long Hy Thược trong lòng hơi động. Hỏi hiện tại là lúc nào rồi hả? Ta đối với thời gian ấn tượng mơ hồ nhất dường như khoảng cách lần phía sau 10 năm đi. Mẹ y nghèo đầu nói rằng,